Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, không đáng giá một sách. Về tới Hoa Âm, Nhạc Bất Quần đuổi bên người đệ tử trước một bước về núi, hắn thì đi thẳng tới Trần gia. Trần huynh, hành dương chuyện bên kia, nhìn như vậy, bị Trần lão gia dẫn tới đại đường ngồi xuống, Nhạc Bất Quần trực tiếp hỏi. Lấy Trần gia thực lực lúc này, tăng thêm lại phái thân tín tham gia rửa tay, gác kiếm, ngay cả ở xa kinh thành Trần Anh đều nghe được tin tức. Không, có đạo lý Trần lão gia không biết được, không có gì cái nhìn, và chúng ta không có quan hệ gì. Trần lão gia thái độ lạnh vô cùng phai nhạt, không khách khí nói, ta nói, Nhạc trưởng môn, chúng ta trọng tâm thế nhưng là ở Tây Bắc, ngươi cũng không nên mù quáng tham dự Trung Nguyên sự vụ. Nói lời này, giọng nói không phải rất khá. Những năm này, Trần gia và phái Hoa Sơn liên thủ, thế nhưng là hao tốn không ít nhân lực vật lực và tài lực, đem thực lực và xúc tu đưa về phía Tây Bắc nội địa, thậm chí, ngay cả trước mắt đã không phải Đại Minh cương vực khu vực. Tây vực, cũng có hai nhà nhân thủ và cứ điểm. Trong lúc đó, vì giải quyết những kia không nể mặt mũi trở lực, mặc kệ là Trần gia hay là phái Hoa Sơn, đều phái không ít hảo thủ đi qua dọn dẹp. Chính là Nhạc Bất Quần, có lúc cũng được tự thân xuất mã, theo hai nhà thế lực lan tràn đến Tây vực. Nguyên bản cản trở thương lộ, bị cưỡng ép mở ra. Hai nhà tự nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát. Dựa theo Trần Anh quy hoạch, quy mô như vậy hiển nhiên còn xa xa không đủ. Sau đó, hai nhà lực lượng sẽ còn kéo dài đầu nhập vào. Tốt nhất có thể trở thành Tây Bắc bá chủ thực sự. Đây mới thực sự là trăm năm căn cơ. Trong đó, tự nhiên còn có phương diện khác khảo lượng. Chẳng qua vẹn chính là kinh người lợi ích kinh tế. Đã đầy đủ phái Hoa Sơn và Trần gia một mực trói chặt ở cùng một chỗ. Tướng chủ muốn tinh lực đều đặt ở Tây Bắc, thậm chí Tây vực địa khu. Tây Bắc biên thùy cũng không bình tĩnh, không nói một mực không an, phận Mông Cổ thế lực, ngoài ra còn có Thiên Phương giáo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Sau khi đến Tây vực, tình hình càng tăng thêm phức tạp, thậm chí khả năng và quân đội đồng dạng sức chiến đấu cường hãn mã tặc thế lực đối mặt, đối với tinh anh nhân thủ nhu cầu cực lớn, cũng là Trần gia trại huấn luyện nuôi dưỡng đại lượng dùng được võ giả. Có thể nghiêm mật nắm trong tay đầu này giết ra tới thương lộ. Nếu đổi lại phái Hoa Sơn đơn độc thao tác, coi như kiếm khí chi tranh chưa bạo phát thời kỳ cường thịnh, cũng là không có biện pháp làm được tỉ mỉ nắm trong tay. Cũng là bởi vì đây, Trần lão gia trừ đối với triều đình sự vụ đặc biệt chú ý, đối với Trung Nguyên giang hồ hứng thú rất nhạt, coi như thống nhất Trung Nguyên giang hồ, lợi ích liền nhiều như vậy. Không ở ngoài muối lậu còn có đường sông vận tải đường thủy hai cái đầu to, cái khác mưu bén thủ đoạn, làm sao có thể tranh đến qua những kia quan lại thân hào nông thôn. Tây Bắc nơi này tình hình lại khác biệt, bởi vì thường xuyên đều và ngoại địch ra tay đánh nhau, nơi này gần như không có gì lợi hại quan lại thân hào nông thôn thế lực. Cường đại nhất chính là biên tướng thế lực, muốn thu hoạch lợi ích, thủ đoạn tương đương đơn giản thô bạo, chính là xem ai quả đấm lớn hơn. Triều đình ở Tây Bắc biên thùy lực khống chế và lực ảnh hưởng, thật lòng, bình thường cực kỳ. Nói thật lên, thật ra thì và biên tướng giao thiệp tương đương đơn giản. Ít nhất Trần lão gia đã cảm thấy đặc biệt hợp khẩu vị. Lấy trước mắt Hoa Âm Trần gia thể đo, chỉ cần triều đình không phải tận lực chĩa mũi nhọn vào, không cần bao lâu có thể hoàn toàn trở thành Tây Bắc chi địa bá chủ, chơi muối lậu và làm vận tải đường thủy, cùng một chút không ra gì liễm tài thủ đoạn, làm sao có thể so ra mà vượt biên giới mậu lời. Chớ nói chi là, đại thảo nguyên chỗ sâu thật ra thì cũng là không thiếu hụt hồ chứa nước làm muối. Mặt khác, các loại khoáng sản tài nguyên cũng là tương đương phong phú. Chỉ cần Trần gia thế lực lan tràn đi qua, muốn hoàn toàn nắm trong tay, chẳng qua là vấn đề thời gian. cũng là Trần Anh không có tâm tư tạo phản. Không phải vậy còn có thể càng tăng thêm cấp tiến một chút, thực lực Trần gia cũng có thể bành trướng được càng thêm lợi hại. Như vậy, Trần lão gia làm sao có thể để ý Trung Nguyên giang hồ? Nói câu không khách khí, chưa tới 10 năm dựa theo Trần gia nuôi dưỡng, hảo thủ tốc độ và quy mô, không chừng cả Trung Nguyên giang hồ nhập lưu hảo thủ số lượng cũng không sánh bằng được Trần gia một nhà nuôi dưỡng hơn nhiều. Tái ngoại thảo nguyên và tây vực địa khu, đối với người khác xem ra khả năng chẳng qua là hoang vắng chỗ, có thể ở trong mắt Trần Anh cũng là có thể sáng tạo ra lượng lớn tài phú cùng kinh người tài nguyên nơi tốt. Không nói những cái khác, chính là đơn thuần buôn bán dê bò ngựa cũng có thể nhanh chóng trở thành cả Đại Minh đều phải tính đến cự phú. Nhãn giới cao, tự nhiên đối với Nhạc Bất Quần loại này rất có lấy giang hồ làm chủ yếu chiến trường biểu hiện sinh lòng bất mãn. Trần huynh, là Nhạc mỗ sai. Nhạc Bất Quần khá là lúng túng, vội vàng chắp tay biểu đạt áy náy, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ. Hắn coi trọng một thứ gì đó, lúc này ở trong mắt Trần lão gia sợ là không đáng giá nhắc tới đi. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không trêu chọc Trần lão gia tức giận. Lời nói xoay chuyển nói thẳng, nghe nói gần nhất quý phủ sẽ có đại động tác. Không có gì, chỉ là muốn dọn dẹp một chút Tây Bắc mã tặc thôi. Chẳng qua là Đại Minh cảnh nội mã tặc hay sao? Làm sao có thể, chủ yếu vẫn là chĩa mũi nhọn vào ngoại vực mã tặc. Cái này sống mà tính, cũng không tốt làm a. Khó thực hiện cũng phải làm. Không phải vậy thương lộ thường bị quấy dày, lãng phí ở cấp trên số tiền đo. Bây giờ quá nhiều những này mã tặc bên trong, nhưng có không ít hảo thủ và ngoại vực, không ít giang hồ cùng bộ lạc thế lực đều có 10 phần mật thiết liên hệ. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta chỉ cần đuổi kịp bọn họ là thân phận mã tặc đuổi đánh tới cùng thành. Cái khác không cần quá mức để ý tới, sợ là sau đó đến lúc ngoại vực giang hồ thế lực còn có bộ lạc thế lực sẽ cho cản, thậm chí sau lưng thọc đao. Trần lão gia nhưng nở nụ cười không nói, một mặt tính trước kỹ càng tư thế. Nhạc Bất Quần có chút nghi ngờ không thôi, thử dò xét nói, chẳng lẽ có cái gì dựa vào? Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, cái gì đều không cần lo lắng. Trần lão gia không giải thích, cười nói, nghe nói lệnh Hồ Sung đi Phúc Châu, có phải hay không lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ? Là lấy được. Nhạc Bất Quần sảng khoái thừa nhận, hành tung của lệnh Hồ Sung căn bản là không dối gạt được Trần gia chú ý, cũng không có cần thiết che giấu cái gì, có thể hay không thẳng tới tiên thiên chi cảnh. Trần lão gia hứng thú hiếu kỳ nói, lúc trước Lâm Viễn Đồ thế nhưng là tung hoành giang hồ nhiều năm, được cho tuyệt đỉnh cao thủ. Ha ha, Lâm Viễn Đồ đến chết cũng không có đột phá tiên thiên, bằng không thì cũng sẽ không thật sớm liền qua đời. Nhạc Bất Quần lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tịch Tà Kiếm Phổ cũng không hoàn chỉnh, đương nhiên lý niệm của nó và đường lối vận công cũng rất có chỗ kỳ lạ. Trần lão gia gật đầu mỉm cười, cũng không có nói cái gì, nhìn một chút, nhiều lời. Ở Trần gia ăn bữa cơm, Nhạc Bất Quần cáo từ rời khỏi quay trở về Hoa Sơn, phái Tung Sơn chính điện đại đường, thập tam thái bảo tề tụ, trái trà nguội cao tọa vị trí đầu não, khí độ trầm ngưng tựa như núi cao núi lớn, khiến người ta cảm thấy rất có lực áp bách. Không nói những cái khác, Tung Sơn thập tam thái bảo an tĩnh ngồi ngay ngắn, liền nổi giận cũng không dám nhiều, thở hổn hển một ngụm, lẳng lặng lắng nghe trưởng môn phân phó. Lúc này Tả Lãnh Thiên thực lực đã đạt đến vượt qua nhất lưu đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên đỉnh phong cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Không chỉ có như vậy, chính hắn suy nghĩ ra được hàn băng nội lực uy lực cường hãn tuyệt đối, được cho thần công tuyệt học sáng tạo công pháp thành công, để hắn nhất cử trở thành xứng với tên Thực Võ Học Tông Sư. Nếu đặt ở nguyên tắc bên trong, lúc này tu vi của hắn tuyệt đối đủ để quét ngang cả Ngũ Nhạc kiếm phái. Sợ là Ngũ Nhạc hợp phái đã sớm thành công, coi như đối mặt Thiếu Lâm Phương Chứng và Võ Đăng Sung Hư. Cũng là không sợ chút nào, thậm chí thực lực khả năng cao hơn một bậc. Phái Tung Sơn, tuyệt đối có thể ở hắn dưới sự thống lĩnh, trở thành có thể so với Thiếu Lâm Võ Đăng tồn tại. Chẳng qua là đáng tiếc, trước mắt giang hồ, vượt qua thực lực nhất lưu, đỉnh phong căn bản cũng không đủ. Không nói Thiếu Lâm Tiên Thiên Lão Tăng và Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ hai vị này, vẻn vẹn chính là Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cũng không phải là Tả Lãnh Thiền có thể đối phó được, cái này kêu hắn tương đương biệt khuất, càng là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Một cái không xong phái Tung Sơn Ngũ Nhạc minh chủ chi vị, đều sẽ xuất hiện dao động. Cho nên, mấy năm gần đây phái Tung Sơn đối với phái Hoa Sơn giám thị rất chặt, không phải sao? Hắn triệu tập thập tam thái bảo, chính là muốn trò chuyện chút chuyện của phái Hoa Sơn. Hoa Sơn gần nhất có động tĩnh gì? Trưởng môn, Hoa Sơn bên kia hết thảy như thường, chút nào cũng không có cử động lớn. Tả Lãnh Thiền khẽ nhíu mày, không tin nói, làm sao có thể? Cũng không trách hắn hoài nghi, thật sự suy bụng ta ra bụng người mà. Nói, đổi lại là hắn có thực lực Nhạc Bất Quần và tài nguyên, chắc chắn sẽ không cam tâm tịch mịch. Chẳng lẽ lại, lần này Nhạc Bất Quần mang theo một đám đệ tử đi đến Hành Dương, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Thập Tam Thái Bảo đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ thật đúng là nghĩ như vậy, đương nhiên không chủ động nói ra khỏi miệng. Trưởng môn sư huynh, phái Hoa Sơn tinh lực vẫn luôn đặt ở Tây Bắc, chỉ cần bọn họ không chủ động tiến vào Trung Nguyên khu vực, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Đúng vậy a, cũng không biết phái Hoa Sơn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tóm lại mấy năm gần đây cơ bản không có đem xúc tu lan tràn chung nguyên ý tứ. Ta ngược lại thật ra nghe nói phái Hoa Sơn ở Tây Bắc, thậm chí khu vực Tây Vực và nơi đó giang hồ thế lực và bộ lạc thế lực náo động lên không ít mâu thuẫn, Nhạc Bất Quần phần lớn tâm tư đều để ở đó bên trong. Căn bản là không có tâm tư để ý tới Trung Nguyên giang hồ sự vụ. Cũng không biết Nhạc Bất Quần nghĩ như thế nào. Chẳng qua phái Hoa Sơn cử động như vậy, đối với chúng ta lại là một chuyện tốt. Đúng vậy a, chúng ta có thể ung dung bố cục, nghĩ biện pháp thoát khỏi Thiếu Lâm kềm chế, cũng không thể thật kêu phái Hoa Sơn cho đuổi tới. Nghe Thập Tam Thái Bảo nghị luận, Tả Lãnh Thiền rất dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Vốn, hắn là muốn Ngũ Nhạc hợp phái, từ đó khiến cho phái Tung Sơn nhất cử trở thành Thiếu Lâm Võ Đăng cường đại như vậy giang hồ thế lực. Đáng tiếc, phái Hoa Sơn quật khởi quá nhanh, thực lực Nhạc Bất Quần cũng quá mức mạnh mẽ. Nếu vào lúc này vẫn kiên trì như cũ Ngũ Nhạc hợp phái mà nói, làm không tốt liền thay phái Hoa Sơn và Nhạc Bất Quần làm quần áo cưới. Chẳng qua là trong lòng hắn một mực cất tưởng niệm, luôn muốn mượn Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại mấy nhà lực lượng nhất cử đạt thành mục đích. Thế nhưng là trước mắt, hắn coi như không thừa nhận cũng không có biện pháp. Những năm này một mực giám thị phái Hoa Sơn động tĩnh, Tả Lãnh Thiền nhìn thấu phái Hoa Sơn phương hướng phát triển rõ ràng không có ở đây Trung Nguyên, thở phào, đồng thời cũng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác cấp bách. Phái Hoa Sơn thế nhưng là làm được sinh động, không nói những cái khác, vẻn vẹn dựa vào biên giới mậu liền kiếm lời đại lượng tiền bạc. Đồ đần cũng biết, có tiền có thể chiêu thu càng nhiều đệ tử nuôi dưỡng. Thật đợi phái Hoa Sơn hoàn toàn khôi phục lại, phái Tung Sơn coi như tình cảnh không xong, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng